Chương 338, Thiên hạ thủ vi cường. Đại đạo hành trình cũng thế, thiên hạ vì công, tuyển hiền cùng có thế, nói tin tu hòa thuận Lư Duyệt theo không tin ở trong đó lời nói, nàng chỉ biết nói đồng dạng, trong phủ thành chủ, kia từ trên xuống dưới, cái này đến cái khác ánh mắt tuyệt vọng, là nàng vùng không đi ác ngộng, trừ tiến lên, không có đường lui. Tuy rằng trước đó đường là mê mang, thế nhưng là đối mặt ma thú lúc, nàng lại biết thế nào mới có thể để cho bọn chúng đánh tan chính mình bất an, sợ hãi trên tường thành đứng y y trạch nhìn xem phía dưới từng mảng lớn ma thú đổ rạp, lông mày không tự giác khép. Y y sư đệ, ngươi vẫn là không dễ quang hoạch sao vàng truyền truyền âm, có chút niệm ai, hắn thấy, năm thành liền năm thành, dù sao cũng so đứng tại trên tường thành làm xem, một khối quang hoạch đều dễ không đến mạnh hơn nhiều. Ta khuyên sư huynh vẫn là chú ý chút tốt. Lư Duyệt gần đây tính tốt giống không đúng, hẳn là tại đè ép cái gì, một khi buộc phát không thể tưởng tượng. Căn cứ đồng xuất một môn, căn cứ hắn cùng Lư Duyệt không hợp nhau, Y Lý Trạch thật sự là dùng lương tâm của hắn đang nói chuyện, nàng người này không phải cái trong mắt có thế vân vê hạt các người, đối quy tàng giới mấy cái, càng là dốc sức bảo vệ. Người bịt mặt sự tình, càng là không hỏi, càng là có vấn đề, tại ma thú địa bàn người ta muốn âm ngươi. Dễ như trở bàn tay ha ha ha vàng chuyển cười to, trên đời này chỉ có hắn âm người khác, cho đến nay, hắn còn không có gặp qua người khác có thể âm đến hắn, xem ra sư đệ tại nha đầu kia trên thân nếm qua không ít thua thiệt ta thế nhưng là sư huynh của người ta, có thể cùng ngươi giống nhau sao chỉ có đầu vóc heo mới có thể bị một thế giới nhỏ tu sĩ âm đi. Vàng chuyển phi thường tự tin, 24 ngày, ta giết 738 con ma thú. Một nửa chính là 369 khối ánh sáng khối sư đệ ngươi tính qua, này 24 ngày, nàng kiếm lời dài hơn quang hoạch sao sư huynh trong khẩu khí tham lam che đậy QNZ không thể che hết, y trạch như có điều suy nghĩ, nhìn về phía dưới thành an xảo nhi, trong lòng nổi lên một luồng như thế nào QNZ vung không đi hối hận ngày hôm nay vàng chuyển, chính là ngày đó hán. Nguyên lai mình không chịu nổi bộ dạng, như thế bạo nàng trước mặt. Cái kia cũng trách không được nàng thật không cần chính mình nữa. Sư đệ tính xong sao ý thì trạch nhắm mắt lại không nghĩ ly người. Hắn linh chính là thủ vệ tường thành nhiệm vụ, về phần Lư Duyệt lần này mà chiều kiếm bao nhiêu quang hoạch cùng hắn có liên can gì hừ không có can đảm quỷ vàng chuyển hung hăng hướng ý thì trạch phương hướng, chừng hai mắt, phát hiện người ta thật lại không để ý đến hắn lúc, cuối cùng đem ánh mắt một lần nữa phóng tới nơi xa chia cắt bảy mà thú nữ tử. Này xú nha đầu! Kẻ hèn mọn 24 ngày, liền theo hắn này kiếm lời tiểu 800, bốn môn trực luân phiên đi xuống tu sĩ có hơn 1.400 người, một cái ma chiều xuống, dù là mỗi người chỉ giúp nàng kiếm 100 khối quang hoạch, cũng là không thể tưởng tượng. Lão đại, một cái chó săn vô cùng cao hứng đứng ở vàng truyền bên cạnh, ta đã cùng mấy người kia nói xong, đi xuống danh ngạch để chúng ta. La mở rất tô tờ vàng truyền híp híp mắt, chỉ tiếc danh ngạch tuy rằng muốn tới, có thê quang hoạch chia. Bọn họ lại biến không được. Xú nha đầu chỉ vì hắn là thiên địa môn người, liền mạnh như vậy đoạn, lá gan thực là không nhỏ, trách không được sư tôn lúc trước lưu vong nàng lúc, không đem tư liệu cho nàng. Trên tường thành truyền đến ken một tiếng, phía dưới tu sĩ biết thời gian đến, lại không đi cùng còn lại ma thú liều mạng, dùng trăm hơi thở thời gian duy trì chiến quả, để chọn quang hoạch người đem đã nổi lên quang hoạch nhặt được trên tay, đồng loạt tại Lư Duyệt che chở dưới, thong dong lui về cắt trắng. Lư đạo hữu, ta đã đem danh ngạch đổi lấy, một hồi lại xuống đi thời điểm, còn muốn dựa vào đạo hữu chiếu cố một chút. Lư Duyệt nhìn xem cái này mỗi ngày cùng với nàng xuống dưới giết ma thú vàng truyền, khẽ gật đầu, quy củ cũ tốt vàng truyền nụ cười trên mặt không thay đổi, bất quá người ta dư thừa một cái dám không thả, hắn cũng không phải loại kia nhất định phải liếm lắp mặt, để người đánh đồ đần, trả lời càng thêm ngắn gọn. Vì phòng nha đầu này giống y gì trạch nói như vậy tùy thời trả thù. Mỗi lần ra khỏi thành, hắn đều muốn ngay trước chúng tu sĩ trước mặt, đến như vậy một câu, thực tế là vì khó khăn chính hắn. May mắn còn có chút thu hoạch, bằng không vàng chuyển cười đến càng ôn hòa chút, vô luận gặp ai, không phải chắp tay chính là gật đầu, nhân duyên phi thường tốt. Lư Duyệt tuy rằng cầm bổ linh châu bổ sung linh lực, lại không có nghĩa là nàng không quan sát người này. Nếu nói lúc trước, nàng còn có một chút hoài nghi, hiện tại ngược lại bởi vì vàng chuyển lần lượt biểu hiện. Triệt để tin Phượng Cẩn lời nói. Dù là lại là cái chính nhân, QNZ không có khả năng tại nàng liên tục mặt lạnh và không công bằng đối lại dưới, còn một chút như vậy phẫn ướt không nhắc tới. Huống chi còn cười đến như thế dễ thân, chỉ có thể nói trong lòng của hắn có quỷ, sợ hãi nàng đối phó hắn, vì lẽ đó lần lượt đến xác định. Người này cùng đứng tại trên tường thành, một khối quang hoạch đều không dễ y trạch thành so sánh rõ ràng. Lư Duyệt ở trong lòng hừ một tiếng, quả nhiên vẫn là y trạch đáng yêu như vậy một chút, cái này nhân tâm nghĩ như vậy thâm trầm, nếu không nhanh chóng trừ, chờ hắn xuất thủ thời điểm, nhất định không có nàng một cơ hội nhỏ nhoi. Cho uống trà xong lại xuống đi thôi, Phượng Cẩn đưa qua một ly trà, vẫn là chuyện xưa, rời vàng chuyển xa một chút. Ngày ấy vị kia hồ thành chủ đến cùng ngươi nói chuyện cái gì nhịn mấy nhẫn về sau, Phượng Cẩn cảm thấy nàng như lại không hỏi rõ ràng, được tươi sống nín chết. Không cái gì Lư Duyệt rủ xuống mí mắt, che giấu sở hữu cảm xúc, chỉ chuyên chú nàng trà. Lại là ba chữ này, Phượng Cẩn nếu không phải cố kỵ hình tượng, đều nghĩ bạo tẩu. Hắn là bức ngươi làm không thể làm chuyện đi theo trở về ngày đó trở đi, nha đầu này cảm xúc liền không đúng, nếu quả như thật kiếm quang hoạch, bằng tính tình của nàng, nên đến trước mặt nàng khoe khoang mới đúng. Thế nhưng là một ngày như vậy trời trầm mặc, từng ngày không có nét mặt tươi cười, nàng lại không phải người ngu. Dù là Minh Thạch cùng Giáp Lục, mấy ngày nay đều tại triều thành vệ đủ loại nghe ngóng. Chỉ hận kia Hồ Thanh cùng lão hồ ly kia, một cái phủ thành chủ thị vệ đều không thả ra. Đại gia cái gì cũng không đánh nghe được. Tỷ tỷ quá lo lắng, ta là loại kia có thế bị người bức bách người sao? Lư Duyệt một ly trà uống xong, ngẩng đầu lên, ta chỉ là nghĩ tại ma triều lúc kiếm nhiều một chút quang hoạch, sau đó lại không đi ra, thật tốt ở tại trong thành, dùng linh thạch tu luyện. Phượng Cẩn ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới là này. Ta với các ngươi không đồng dạng, các ngươi có nhiệm vụ bài, chỉ cần kiếm đủ quang hoạch, liền có thể ra ngoài. Lư Duyệt trong thanh âm, mang theo nồng đậm tự dễ ước, trăm năm thời gian, ta kiếm lại nhiều quang hoạch đều ra không được. Phượng Cẩn thở dài một hơi, cái khác nàng có thể giúp một tay, cái này nàng thật không giúp được. Ta nếu như không ha ho tu luyện, ra ngoài lại chậm trễ chút thời gian, có lẽ đời này thật chỉ có thể dừng bước chút cơ. Lư Duyệt ngẩng đầu, xanh thẳm hình như có thế đu nở dê tay đến trời, tức gần lại xa, khi đó tiền lại nhiều, đối ta cũng là vô dụng. Phượng Cẩn hé mở linh con mắt, xem Lư Duyệt đại khái cốt linh, không sai biệt lắm tại 60 tả hữu, trúc cơ hậu kỳ, coi như không tệ. Dù là tại thiên địa môn, cũng là đệ tử thiên tài. Bất quá nơi này trăm năm xuống, nếu như không thể thật tốt tu luyện, phí thời gian xuống dưới, đi ra thời gian xác thực rất gấp. Trúc cơ chỉ có 200 năm thọ, càng gần đến mức cuối, càng khó tiến giai. Ta này có hạt cố nhan đan. Có thế bảo vệ trăm năm dung nhan không thay đổi, ăn vào đi. Lư Duyệt nhìn nàng đưa tới bích thanh đan thuốc, cảm thấy cười một cái, phụ qua, ta mai chi sư bá tại ta lưu vong đi vào ngày ấy, lấp tốt một đống đan dược, đủ loại, cái gì cũng có. Phượng Cẩn cảm thấy run lên, kia mai chi hẳn là cùng y lý thủy cùng bối phận sư tỷ hoặc là sư muội đi có thế như vậy đối đãi lưu vong sư điệt, nói rõ làm người tâm tính cu nở dê sẽ không quá kém. Chỉ bất quá nàng chậm rãi đem đan dược thu hồi lại nhét vào trong bình ngọc, đã như vậy, ma chiều qua đi, liền hảo hảo tu luyện đi. Ngươi không muốn ta trích phần trăm, sau trận chiến này, ta quang hoạch chỉ có nhiều, không có thiếu, trước khi đi, chúng ta đổi đồ vờ ơn tờ đi. Đổi đồ vờ ơn tờ Lư Duyệt nghi hoặc nhìn về phía nàng. Ngươi cầm quang hoạch cùng ta đổi linh thạch. Phượng Cẩn về nàng một cái mỉm cười, đây là nàng duy nhất còn có thể vì nàng làm. Đời này, nàng đều khó có khả năng đến quy tàng giới, có lẽ từ biệt về sau, đời này cũng không thể gặp lại. Tốt, ngươi muốn cùng ta như thế nào đổi? Tuy rằng linh thạch Lư Duyệt thật không thiếu, có thế nàng lại không muốn làm trái với Phượng Cẩn hảo ý. Có thế tại cái này ăn người địa phương, gặp phải Phượng Cẩn là nàng đại hạnh, nàng muốn quang hoạch, kia nàng liền cho nàng tốt rồi. Ta biết ngươi không thiếu quang hoạch, một vạn linh thạch một khối quang hoạch, ta nhỏ hơn kiếm một bút. Thành giao. Lư Duyệt đứng lên. Ngươi có muốn hay không lại đi kiếm chút? Phượng Cẩn lắc đầu, tuy rằng đi ra ngoài một chuyến, thấp nhất trên trăm quang hoạch, có thế tâm tình của nàng bây giờ không thích hợp ra ngoài. Minh Thạch Giáp Lục, các ngươi cũng đừng đi, nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Lư Duyệt ngăn trở Minh Thạch cùng Giáp Lục, chờ ta trở lại, phương diện an toàn, có thế toàn bộ chỉ vào các ngươi. Trên người nàng quang hoạch càng ngày càng nhiều, Minh Thạch cùng Giáp Lục theo ban đầu vui vẻ, trở nên càng ngày càng bất an. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi hướng Lư Duyệt kiếm tiền tốc độ, có thể để bất luận là một tu sĩ nào điên cuồng, đặc biệt bọn họ còn cùng thiên địa môn hai cái không có hảo ý người, cùng chỗ một thành. Cái kia vàng truyền, càng là cười đến dễ thân, bọn họ càng là sợ hãi. Chú ý an toàn minh thạch kín đáo đưa cho nàng 10 cái tường đất phủ. Khoảng thời gian này, từng cái thổ linh căn không tệ tu sĩ, cu nở dê theo nàng chia cắt ma thú, đại phái công dụng. Đi ra quá nhiều người, Lư Duyệt một người khó tránh khỏi có không để ý tới thời điểm, vì lẽ đó đại gia thổ hệ đạo pháp, thay nhau đi lên, hỗ trợ chặn đánh ma thú. Mà nàng xem tướng ngăn nhiều ít, khắc cho chỗ tốt, theo không nhiều chiếm tiện nghi. Lư Duyệt nhìn hắn một cái, lấy ra một sấp trống không lá bửa, còn lại hơn 200 tấm, ngươi giúp ta toàn bộ vẽ thành tường đất phù đi minh thạch trung thực tiếp nhận. Một đám đã sớm chờ lấy tu sĩ, tại Lư Duyệt đứng lên thời điểm, đồng loạt chuẩn bị kỹ càng. Liên lên Lư Duyệt lãng phí 3 ngày, còn có 13 ngày, ma triều đã sắp qua đi. Hiện tại nhiều ra ngoài một chuyến, liền thiếu đi tại đọa ma hải mấy tháng, ai có thể bỏ được. An Sảo Nhi nhìn thấy vàng truyền lại xuống dưới, nghĩ nửa ngày, rốt cục tìm đến Phượng Cẩn. Chúng ta nói chuyện đàm luận cái gì? An Sảo Nhi đem nàng kéo đến một bên, đánh hai cái kết giới. Ngươi không nói cho Lư Duyệt, vàng truyền tâm thuật bất chính sao? Nói cho không nói cho cùng ngươi có liên quan sao? Phượng Cẩn cũng không biết tại họ hoàng chuyện bên trên, Lư Duyệt đến cùng tại đánh ý định gì. An Sảo Nhi trì trệ, nhìn chằm chằm Phượng Cẩn nửa ngày, hắn không giống với Y Lìa Trạch. Là nhất định sẽ không bỏ qua cho Lư Duyệt, hơn nữa lấy tâm tính của hắn, khẳng định đợi không được ma triều ngày cuối cùng. Phượng Cẩn vặn lông mày, tên kia là Bắc Thần đồ đệ, có lẽ đi vào, chính là thụ Bắc Thần ý, ngươi có thể tự mình nói với Lư Duyệt. A, ta nói với nàng, An Sảo Nhi cười khổ, ngươi cảm thấy nàng sẽ tin tưởng ta sao? Dù là nàng nói với Lư Duyệt vàng truyền không thể tin, Lư Duyệt cu nở dê cầm hoài nghi quá lần, An Sảo Nhi nếu như trực tiếp đi nói, chỉ sợ là sẽ không tin. Phượng Cẩn thở dài, ta sẽ đem lời của ngươi, đầu đuôi ngọn nguồn chuyển cáo nàng. Ma triều qua đi, ta liền muốn rời khỏi. An Sảo Nhi đem mặt chuyển hướng cùng ma thú liều mạng trên thân mọi người, sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, ngươi tốt nhất ngăn cản Lư Duyệt, cự khuyết thành không phải tốt như vậy vào. Phượng Cẩn kinh ngạc, như thế nào Lư Duyệt muốn vào cự khuyết thành? Ngươi từ chỗ nào nghe được? Hừ, ta liền biết nàng sẽ không nói cho các ngươi. An Sảo Nhi nhìn chằm chằm cái kia vội vàng ma thú nữ hải, mỗi thành dùng để vận chuyển phàm nhân linh thuyền, sớm tại rất nhiều năm trước, liền thất lạc tại cự khuyết thành. Bọn họ muốn di dân, chỉ có thể đến cự khuyết đi đem linh thuyền tìm về. Phượng Cẩn cu nở dê đưa ánh mắt phóng tới di chuyển nhanh chóng Lư Duyệt trên thân, cảm thấy tức giận đi. Đây tuyệt đối là cái nha đầu ngốc sư phụ nàng đần, nàng cu nở dê đần đi cự khuyết tầm bảo người, 10 cái bên trong có 7 cái là về không được. Lư Duyệt không thiếu quang hoạch, đến đó quá nguy hiểm. An Sảo Nhi quay đầu nhìn về phía Phượng Cẩn, bọn họ là quyết định nàng sẽ mềm lòng, mới có thể khắp nơi lấy yếu bức bách. Phượng Cẩn siết chặt nắm đấm. Tựa như lúc trước nàng bị Lưu Vong đi vào bình thường, một cái là lấy mạnh bức bách, một cái là lấy yếu bức bách, thủ đoạn sao mà tương tự, nha đầu kia, làm sao lại nói đâu nói cho Lư Duyệt, di dân trừ linh thuyền, nàng còn có càng nhiều lựa chọn. An Sảo Nhi xem ở Lư Duyệt giúp nàng kiếm những cái kia quang hoạch bên trên, thực tế không muốn nàng đi cự khuyết thành bất chấp cái kia hiểm. Nơi này tu sĩ, ai cũng có phi hành pháp khí, nàng lấy ma thú tiện lợi, để đại gia hỗ trợ vận chuyển phàm nhân, kỳ thật càng ổn định. Có đại đội tu sĩ hành động, ma thú cũng không phải toàn bộ đần, bọn chúng cũng sẽ xu thế tránh lợi hại, nhường ra đường đi. Phượng Cẩn khẽ gật đầu, đa tạ lời này ta cũng sẽ một chữ không lọt nói cho nàng. An Sảo Nhi thụ nhất không được Phượng Cẩn dạng này đâu ra đấy, lời nên nói, nàng tất cả đều nói xong, chắp tay từ biệt. Thời gian từng giây từng phút quá, cắt trắng thủ thành người kỳ thật thoải mái nhất, qua nhiều năm như vậy, mỗi lần ma triều đột kích, ngay cả phàm nhân đều muốn xuất động, thay nhau canh giữ ở trên tường thành, chống cự ma thú. Thế nhưng là lần này, phóng tầm mắt tường thành, trừ thanh vệ, căn bản một phàm nhân đều không có, tu sĩ lấy tuyệt đại nhiệt tình canh giữ ở trên tường thành. Chỉ vì thay phiên ra ngoài giết ma thú nhặt quang hoạch. A, một cái tu sĩ không có ý cong lên, không nhịn được kinh hô, để nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Y Di Trạch trong tim nhảy một cái, mang mang nhìn về phía chiến trường. Hoàng sư huynh cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cánh tay phải máu me đầm địa, bị hơn 100 ma thú vây khốn, hết lần này tới lần khác Lư Duyệt cách hắn nơi đó quá xa, nhất thời không đuổi kịp đi. Người đứng bên cạnh hắn đâu Y Di Trạch đưa mắt chung quanh, cái trán gân xanh hẳn lên. Năm người kia, đã có 4 cái bị ma thú chìm, còn sót lại 1 cái, chính dốc cạn cả đáy kêu to, tuy rằng còn tại liều mạng, có thế kia tốc độ xuất thủ, rõ ràng theo không kịp ma thú tốc độ công kích. Vàng chuyên âm tàn đảo mắt, hắn không biết trên vai thương là cái kia âm hắn, nếu để cho hắn tìm ra, không phải rút gân lột ra không thể. Một đường kiếm phủ, bị hắn giải ra, tử thương hơn phân nửa ma thú về sau, hắn hướng tu si nhiều một phương rút lui. Lư Duyệt cu nở dê tại chạy về đằng này, chỉ là một đám lại một đám ma thú, hình như so với bình thường càng bạo động chút, nàng cũng chỉ có thể giúp thêm gần tu sĩ, để bọn hắn ở vào an toàn ma thú số lượng dưới. Vàng chuyên nguyên bản chủ yếu chú ý Lư Duyệt, hoài nghi là nàng hướng hắn dùng quỷ, thế nhưng là thấy được nàng bộ dạng, lại cảm thấy không giống, muốn tra được cái kia hại hắn, chỉ có thể đưa ánh mắt phóng tới chung quanh tu sĩ bên trên. Ngay tại lúc này, sau lưng lại một đường kình phong truyền đến. Hắn linh khí vòng bảo hộ chống ước chừng, tại có chuẩn bị xuống, căn bản không sợ cùng thế hệ tu sĩ ám tập, vàng truyền mang mang trở lại, chỉ vì thấy rõ là tên vương bắt đàn nào. Bổ thanh âm thấp không thể nghe, lại làm cho hắn mở to hai mắt nhìn, hắn linh khí vòng bảo hộ căn bản không có tác dụng gì, nơi trái tim trung tâm một trận càng giống một trận thích chặt, số lớn máu tươi từ không hiểu xuất hiện cửa hàng phương ra. Chưa xong còn tiếp.